Tổng tài hàng tỷ sự cưng chiều. Chương 2, tạm xin phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau tại lâu đài nguy nga, nước Ý tất cả thuộc hạ, người hầu gái, lẫn quản gia đều loạn hết cả lên, cả tứ quyền chấp pháp cũng đứng ngồi không yên. Vì sao? Tại vì nhị tiểu thư kiêm nhị chủ nhân bỗng mất tích. Mà nếu để thiếu gia biết em gái ngày ấy sau một đêm không thấy đâu thì tất cả bọn họ dù có chết 100 lần cũng không đủ đền mạng. Tại cổng lớn lâu đài, một chiếc công vụ xa hoa từ từ di chuyển vào, vừa thấy chiếc xe đó tất cả người trong lâu đài đã hoảng thì càng hoảng hơn. Tất cả người trong lâu đài theo quy củ đứng chờ. Tứ quyền chấp pháp gồm nhất quyền, nhị quyền, tam quyền, tứ quyền lần lượt xếp thành hai hàng chờ đợi người bên trong xe. Nhất quyền, hắn chậm rãi đi về phía chiếc xe kia cung kính mở ra. Người đàn ông mặc áo mặc tây trang màu đen được cắt may tỉ mỉ tinh tế bước ra. Quét đôi mắt phượng sắc bén của mình về phía những người đang cúi đầu kia, hắn lạnh lùng mở miệng. Đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói từ tốn vang lên như bình yên trước cơn bão. Lý quản gia, thưa thiếu gia tiểu thư mất tích rồi. Một trận gió lạnh thổi qua, khiến sống lưng mọi người đều cứng đờ. Lý quản gia tứ quyền theo ta vào thư phòng, tất cả người còn lại quỳ xuống nhận hình phạt. Khi vào thư phòng, William Ryan phát hiện trên bàn có bức thư màu đen không mấy nổi bật nhưng nhìn sơ qua cũng biết là biết. Chỉ có con bé quái dị kia mới chỉ gửi thư cho người ta đều là màu đen. Hắn ngồi trên chiếc ghế bành, đưa thư cho nhất quyền đọc. Nội dung bức thư, anh trai yêu quý, em là William An và em gái bảo bối của anh đây. Mặt cười, lúc anh nhận bức thư này thì em gái xinh đẹp của anh đã không biết đang ở lãnh thổ của quốc gia nào rồi. À, hôm qua em mới xem một chương trình là Khám phá thế giới diệu kỳ. Cái chương trình này rất thú vị à, nên em muốn tạm xin phép anh ra ngoài khám phá thế giới nhé. Anh đừng lo, em sẽ mua thật nhiều quà cho mọi người, chụt chụt. Nghe xong bức thư đều rơi vào trạng thái không có lời nào để diễn tả cô. Lý lão quản gia, chấm, tứ quyền chấp pháp, chấm, chỉ xem một cái chương trình mà, trốn nhà bỏ đi theo cái gọi là, khám phá, tạm xin phép, vốn nãy giờ trầm mặt Ryan cũng nổi giận lên tiếng. Cái chương trình đó cho người phá bỏ đi, mọi người tất cả ra ngoài cho ta. Phái ám vệ một theo sát tiểu thư, đừng để con bé bị một chút thương tích nếu không các người tự hiểu. Mọi người, chấm, tiểu thư, chỉ vì cô ham thích cái chương trình mà từ nay nó không thể phát sóng nữa rồi. Mọi người lần lượt ra ngoài, trong căn phòng u tối, ánh mắt vốn lạnh lẽo bây giờ cứ như ở Bắc Cực. An và em không nghĩ ra ngoài sẽ rất nguy hiểm sao? Anh cho em thời gian ngao du nhất định, nhưng đừng để mình phải gặp nguy hiểm, nếu không. Cách chương.